Cả đời chỉ yêu em, chương 1455, dưỡng nữ của Cố Thanh Thành. Góc truyện audio.com, chấm, không sao, chuyện Cố tiên sinh bị trọng thương ở Pháp, Phó tiên sinh không nói cùng em sao, hay là hiện tại Phó tiên sinh đã quen cuộc sống bình thản, không có ý định quản bạn bè của mình nữa. Lý Mục Dương nắm gậy ba tong trong tay, ung dung thong thả mở miệng. Tố Tâm nhớ đến sáng sớm hôm nay lúc Phó Kiến Văn rời đi không đánh thức cô mà trực tiếp rời đi sau đó gọi Vưu Nại Nại lại đây với mình. Lẽ nào thật sự như Lý Mục Dương nói tới, Cố Thanh Thành xảy ra chuyện rồi. Tầm mắt của Tố Tâm nhìn về phía khóe môi đuôi mày đang mỉm cười của Lý Mục Dương. Tuy rằng chán ghét Lý Mục Dương, nhưng tin tức mà anh ta mang tới, Tố Tâm ngược lại không nghi ngờ là giả. Tố Tâm có thể lý giải được tại sao Phó Kiến Văn lại đi. Rõ ràng một khi Cố Thanh Thành có chuyện, anh nhất định là không đi không được. Nắm tay bên người của Tố Tâm vô ý thức nắm chặt. Cô nghe Phó Kiến Văn nói, Cố Thanh Thành chính là người thay anh đứng ở biên giới của sự nguy hiểm. Hiện tại Cố Thanh Thành bị thương, hiện tại liệu ở nước Pháp có thể cũng là nguy cơ từ phía hay không? Phó Kiến Văn cùng Lục Tân Nam cứ chạy tới như vậy. Có thể cũng rơi vào trong nguy hiểm hay không? Trong lòng Tố Tâm có hoảng loạn, cũng có lo lắng cho Phó Kiến Văn và Lục Tân Nam. Cũng lo lắng cho người chưa từng nói qua mấy câu với cô là Cố Thanh Thành. Nghe được tiếng chốt cửa phòng rửa tay được mở ra, Lý Mục Dương cười nói với Tố Tâm. Tố Tâm, tôi là tới đưa tin tức để lấy lòng em. Dưỡng nữ. Có thể tạm hiểu là em gái nuôi nha các nàng của Cố Thanh Thành bị bắt cóc đang ở trong nước. Bởi vì người của tôi cũng tham dự trong đó, cũng là vạn bất đắc dĩ. Hy vọng Phó tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Dưỡng nữ của Cố Thanh Thành, đây là lần đầu tiên Tố Tâm nghe nói. Cố Thanh Thành rõ ràng còn có một người dưỡng nữ. Cách chương.